Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả Dĩ An vẫy tay bước vào văn phòng luật sư. Ông Trình và Phương Chi Viễn đi ra. Hai người men theo cầu thang đi xuống. Ông Trình vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh kích thích vừa nãy. Ông không thể tưởng tượng nếu Trình Mai Tây nhìn thấy cảnh này, liệu có lại phát bệnh nữa hay không? Phương Chi Viễn dường như nhìn rõ tâm sự của ông. Anh thấu hiểu tâm tình của ông lúc này chắc chắn tuyệt đối không tốt. Lựa chọn im lặng một lúc lâu. Phương Chí Viễn cẩn thận lựa chọn lời nói. Chú à, tình hình đã như thế, chú đừng quá đau khổ. Bây giờ đã tìm được bằng chứng Lục Tử Minh ngoại tình, Mai Tây chắc chắn thắng vụ kiện này. Ông Trình cực kỳ đau lòng. Chú không đau khổ vì bản thân mình, mà đau khổ vì Mai Tây. Nó bị ốm còn nằm viện, Lục Tử Minh lại mang bồ nhí về nhà vui vẻ. Cái nhà đó là Mai Tây khổ sở gây dựng nên. Chú, Mai Tây quay về Trùng Khánh cũng không nói cho cô chú biết chuyện Lục Tử Minh ngoại tình. Cô ấy chắc chắn là không muốn cô chú đau lòng vì chuyện của cô ấy. Bây giờ cô ấy và Lục Tử Minh đã xong. Giờ nguyện vọng duy nhất của cô ấy là tranh được tài sản này, làm cho Lục Tử Minh và con bồ nhí kia bị báo ứng, không bao giờ dám nghênh ngang như vậy nữa. Phương Chí Viễn khuyên nhủ ông Trình xong, mở khóa xe, rồi đi tới bên ghế lái phụ giúp ông Trình mở cửa xe, đưa tay đỡ ông lên xe. Ông Trình nhất thời có chút được coi trọng mà sợ. Tất cả những sự kính trọng mà ông không có được từ chỗ Lục Tử Minh đều được bồi thường từ trên người Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn nhìn rõ tất cả phản ứng của ông Trình, không nói năng gì mà lên xe, lại hơi nghiêng người giúp ông Trình cài dây an toàn. Ông Trình lại càng thêm vừa ý Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn hoàn toàn cảm nhận được thiện ý của ông Trình, chỉ là cố gắng kiềm chế nụ cười. Đến dưới khu nhà, ông Trình mở miệng mời Phương Chí Viễn. Tiểu Phương này, cháu lên nhà ăn cơm tối đi, cô cháu sáng sớm đã đi mua đồ ăn. Vì chuẩn bị cho tối nay cho tôi ăn cơm đấy. Dạ cô đúng là tôi với cháu quá. Nhưng mà vừa rồi cháu đổi ca cho đồng nghiệp, bây giờ còn phải đi bệnh viện. Chú à, ngày mai cháu lại tới. Phương Chí Viễn đầu tiên thể hiện sự vui mừng, sau đó lại là tiếc nuối. Anh biết rõ biểu hiện của mình ngày hôm nay đã được ông Trình cộng rất nhiều điểm. Việc tốt quá lại hóa dở, không bằng trước tiên lui một bước. Cháu không tới, vậy cô ấy thất vọng lắm đấy. Lấy bà Trình nói chuyện, lúc này chẳng qua là chỉ ngụy trang. Khẩu khí ông Trình sớm biểu lộ cảm xúc của ông. Phương Chí Viễn cũng nghe ra sự thất vọng của ông Trình, nhưng lại vô cùng khách sáo mỉm cười. Chú à, cháu cũng tiếc lắm, không ăn được đồ ăn cô làm, đó là thiệt thòi của cháu. Ông Trình có chút khó mở miệng. Có chuyện này chú không biết có nên nói hay không? Chú cứ hỏi đi, nếu cháu biết nhất định sẽ nói cho chú. Nghe nói bà Lục hôm nay mổ, sáng nay cháu cũng có ca mổ. Có phải cháu mổ ca mổ của bà Lục không? Ca mổ có thành công không? Dạ, bà Lục đúng là hôm nay mổ, nhưng không phải là cháu mổ. Bà Lục trước đây ra khoa cấp cứu chẩn đoán, sau khi kiểm tra xong đã chuyển tới khoa não ngoại. Tối qua bác sĩ Lý chủ nhiệm khoa đã về viện gấp, sáng nay làm phẫu thuật cho bà ấy. Sáng nay cháu mổ xong ca mổ ngoại thương liền chạy tới đây, cũng không rõ tình huống ra sao nữa. Lát nữa cháu về bệnh viện hỏi thăm rồi nói cho chú. Thôi không cần không cần, chú thuận miệng hỏi vậy thôi, cháu không cần hỏi thăm đâu. Ông Trình thấy mình suy đoán nhầm, vội xua tay để Phương Chi Viễn đừng đi hỏi thăm nữa. Phương Chí Viễn khách sáo xin ý kiến của ông. Vậy nếu không còn chuyện gì, cháu xin phép về bệnh viện. Không có việc gì đâu, chú xuống xe đây, cháu đi đường cẩn thận. Ông Trình vội vàng đi xuống xe, sợ Phương Chí Viễn nhìn ra tâm tư của mình. Nhìn bóng lưng ông Trình đi xa dần, ánh mắt Phương Chí Viễn dần ươn ướt, anh vùi đầu vào tay lái. Từ ra, các ký ức về cha mẹ anh đều đã chôn giấu kỹ, không dễ dàng động tới. Nhưng giờ phút này đây, các kỷ niệm đã qua nhấn chìm anh. Người cha trong trí nhớ của anh vốn trở nên mơ hồ. Trong bệnh viện, ông gặp ông Trình gần gần tuổi như vậy. Phương Chí Viễn cảm thấy sự gần gũi và quen thuộc đã lâu không còn. Nhìn thấy ông Trình cẩn thận che chở cho Mai Tây, làm anh không nhịn được mà nhớ tới cha của mình. Khả Dĩ An nhắc tới chuyện đánh tennis làm anh nhớ tới ba. Ba hồi đó thường hay dẫn anh đi chơi tennis. Lúc nhỏ Phương Chí Viễn và Khả Dĩ An cũng hay chơi tennis cùng nhau. Khả Dĩ An muốn cùng so tài đánh cầu với người bạn đã nhiều năm. Lại không biết rằng, từ sau khi ba anh mất, anh đã không hề đánh tennis nữa. Chiếc vợt ba anh tặng vào dịp sinh nhật, năm 15 tuổi đó, cũng được anh cất giữ ở căn gác nhỏ, đóng kín cùng những ký ức của anh. Nhưng mà hôm nay lại bị Khả Dĩ An không để ý mà mở ra. Phương Chí Viễn để mặc bản thân mình đắm chìm trong cảm xúc đau thương không kiềm chế. Cho tới khi bốn phía chuyển tới âm thanh còi xe, anh phát hiện chính mình chặn đường xe khác đi vào chung cư. Anh dường như tỉnh mộng, quay đầu xe về phía nhà mình. Thực ra anh nói dối với ông Trình, hôm nay anh làm ca sáng. Khi bệnh viện làm bình thường, sứ mệnh của khoa cấp cứu bọn anh kết thúc, cũng không làm việc liên tục như lúc nghỉ đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net